Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, huyết tàng nhãn, khối này ngũ sắc thổ, phi thường kinh người, nó thật giống là một khối tiên thổ, tỏa ra ánh sáng lung linh, tràn ra ngũ sắc tiên hà, khủng bố kinh người, trời ạ, đó là cái gì, toàn trường người đều ngây người. Mỗi một người đều ngu si. Cảm giác khối này bảo thổ quá khủng bố. Thật giống là thần giới rơi xuống một khối thần thổ. Để bọn họ đều đang run rẩy. Đạo Lăng song quyền nắm chặt. Hắn nhận ra vật ấy. Đây là tức nhưỡng, khối này tức nhưỡng. Không biết so với Đạo Lăng được khủng bố hơn bao nhiêu lần. Đáng sợ bao nhiêu lần. Quả thực là trong thiên địa độc nhất vô nhị báu vật. Giá trị không cách nào cân nhắc, tức nhưỡng bản thể. Đạo Lăng hai con mắt mở to, trong mắt có thần sắc kích động. Hắn không có do dự chút nào, hướng về tức nhưỡng vọt mạnh mà đi. Muốn chiếm được nó, giá trị của nó là tuyệt đối không cách nào cân nhắc. Chính là trong thiên địa độc nhất vô nhị bảo vật. Bởi vì trong thiên địa cũng chỉ có này một khối tức nhưỡng. Không bao giờ tìm được nữa khối thứ hai. Người bên cạnh cũng triệt để náo động. Phát điên hướng về tức nhưỡng phóng đi. Cũng nghĩ ra được khối này thần thổ. Nhưng là nơi này căn bản không là tốt như vậy. Sông. Quá mức yêu tà cùng nguy hiểm. Tồn tại rất nhiều quỷ dị huyết tàng nhãn. Đạo Lăng biết loại địa thế này muốn hình thành phi thường khó, cần vô tận cường giả nuốt hận mới sẽ hình thành. Nhưng là nơi này huyết tàng nhãn rất nhiều, giờ khắc này xuất hiện náo động lớn. Những người này vọt vào, không ít sinh linh đều chạm được huyết tàng nhãn địa thế. Ầm ầm ầm, trời long đất lở, vòng trời đều phải bị đánh xuyên qua. Huyết táng nhãn phun trào khỏi ngập trời huyết quang. Xé rách hư không. Khủng bố làm người kinh sợ. A, thiên địa này trực tiếp liền đại loạn. Vô số huyết quang hoành xung tứ phương thiên địa. Không biết bao nhiêu sinh linh bị giết hết. Từng cái thân thể chia năm xẻ bảy. Máu tươi hướng về mặt đất phun đi. Đáng sợ đại biến. Nơi này đã biến thành luyện ngục. Cũng có người vọt vào, chưa từng gặp phải huyết táng nhãn chu diệt. Ai, có một nhóm người liên hợp lại cùng nhau nhằm phía màu máu nơi sâu xa của đại lục. Bọn họ mỗi một người đều sợ hãi, nhìn thấy đỏ như màu máu trong vết nứt càng có đồ vật bò đi ra. Đạo Lăng đều kinh sợ, đây là địa vực mở ra sao, phía dưới lại có sống sót sinh linh, toàn trường người đều ứa ra hơi lạnh. Có người sợ đến đi đứng đều như nhũn ra. Nhìn thấy địa tầng bên trong khoan ra một cái lông đỏ quái vật. Màu đỏ tươi, con mắt lộ ra khí tức tà ác. Chính nhìn bọn hắn chằm chằm ấn y, mẹ chính là lông đỏ quái vật. Chạy mau, một tôn tu hành rất tốt sinh linh ra đầu trực tiếp nổ tung. Phát ra thê thảm tiếng hét thảm. Liên tục lăn lộn hướng phía sau cuồng sung. Như là gặp phải đại hoảng sợ, chung quanh đây một đám sinh linh cũng sợ đến cả người run. Đi đứng đều muốn không nghe sai khiến, điên cuồng đi ra ngoài bỏ chạy. Hê hê, sinh vật lông đỏ phát ra tiếng cười âm lãnh. Nó xem ra phi thường tàn bạo, nó trực tiếp liền hành động, thật giống một cái màu máu gió xoáy biến mất không thấy hình bóng. Thế nhưng xuất hiện lần nữa thời điểm, sinh vật lông đỏ mang theo một cái tu sĩ nhân tộc cái cổ. Nó bóp nát cổ họng của người này, uống một hớp huyết, cười như điên nói, bao nhiêu năm, rốt cục đụng tới ngon huyết thực. Ha ha ha, lời này lệnh chu vi chạy trốn người đều bị cốt phát lạnh. Có người phát hiện căn bản chạy không ra được, tốc độ của nó quá nhanh. Như là một cái màu đỏ gió xoáy, quỷ dị khó lường, trong thời gian ngắn liền xuất hiện xa xăm, nhất một tôn sinh linh trước mặt. Dầm, tôn này sinh linh lá gan bị dọa phá, trực tiếp liền quỳ trên mặt đất dập đầu run giọng nói. Đừng giết ta, đại nhân, ta là đi nhầm vào nơi đây. Đừng giết ta, thấp kém sâu. Ngươi cũng xứng gọi ta đại nhân. Sinh vật lông đỏ âm lạnh nở nụ cười. Nó duỗi ra mọc đầy lông đỏ ngón tay, điểm nát cái này dập đầu sinh linh thiên linh cái. Tôn này sinh vật lông đỏ quá mức tàn bạo, tốc độ cũng phi thường khủng bố. Không tới ba cái hô hấp, bị nó lấy tàn bạo thủ đoạn giết đi 6 tôn tu sĩ. Những người còn lại đều run lẩy bẩy, lá gan bị dọa phá, chúng nó căn bản chạy không thoát. Đạo Lăng nhíu mày, sinh vật lông đỏ nó từng thấy, lai lịch phi thường quỷ dị. Ngày xưa ở huyến vực thời điểm, Đạo Lăng còn chém xuống không ít nơi nào cùng đại đế có quan hệ. Thời đại thái cổ đại đế, thần đế, ngươi cái này con sâu nhỏ, ngươi không sợ? Sinh vật lông đỏ nhận ra được một người thiếu niên ánh mắt, nó vẻ mặt âm lãnh xuống, lạnh lẽo âm trầm mở miệng. Lông đỏ quái vật, ngươi lẽ nào là từ dưới lòng đất khoan ra sinh vật? Đạo Lăng nhìn chằm chằm nó hỏi. Lời vừa nói ra, toàn trường đều đang run sợ, có chút đảm nhỏ hơn một chút sợ đến kém chút bại liệt xuống. Bọn họ mỗi một người đều sợ hãi, đây là người nào lại dám đối với sinh vật lông đỏ nói năng lỗ mãng? Nhưng là làm chú ý tới mở miệng thiếu niên, có người mừng như điên. Này không là tàng giới ma vương sao? Những người này đều ở cửu giới tu sĩ, lúc này nơi nào còn nhớ được cùng tàng giới ma vương ân oán. Điên cuồng vọt tới phía sau hắn, nhìn dáng dấp là muốn tìm cầu ma vương che chở. Ngươi ở làm nhục ta! Sinh vật lông đỏ sắc mặt tâm lãnh, màu đỏ tươi con mắt tránh ra lạnh lẽo vẻ mặt. Lẽ nào lời của ta nói có sai à? Ngươi vừa nãy thật giống là từ phía dưới này nhảy nhót đi ra. Đạo Lăng lạnh nhạt nói, nếu như ta nói chính là sai lầm, như vậy ngươi đến cùng là thứ đồ gì? Lẽ nào là bị người trấn áp? Ngươi đang tìm cái chết! Sinh vật lông đỏ phẫn nộ. Đạo Lăng câu nói này tựa hồ chọc vào nó đau đớn, thế nhưng nó có chút mê man, cũng phi thường tàn bạo. Ở đây gào thét, nó xông lên trên, muốn đem Đạo Lăng trực tiếp xé xác. Đạo Lăng lắc lắc đầu, đối mặt đột nhiên biến mất lông đỏ quái vật, chiêu thức của hắn vô cùng đơn giản, bàn tay chớp mắt duỗi ra, tay không xé ra hư không. Ầm ầm, thiên địa xuất hiện một cái tiếng sấm, hư không liên miên nổ tung, mà có huyết theo tiên đi ra. Đạo Lăng bàn tay nắm sinh vật lông đỏ cái cổ, điều này làm cho cửu giới sinh linh đều run rẩy. Đây chính là ma vương, bọn họ nghe tiếng đã sợ mất mật ma đầu, ở ma vương trước mặt thật giống như là giấy như thế. Đạo Lăng không có ở phí lời, điểm nát mi tâm của nó, nhìn thấy một mảnh tàn tạ thức hải, hắn lắc lắc đầu, cái này sinh vật lông đỏ ký ức phi thường có hạn, bị giết lại bị hắn giết, có người sợ hãi, trong mắt có một vệt vẻ kính sợ. Đạo Lăng cảm giác sinh vật lông đỏ lai lịch phi thường không đơn giản, trực tiếp nói với bọn họ, ai biết vật này lai lịch? Ta biết, một cái tu sĩ nhân tộc giành nói trước, thế nhưng tiếp hắn nói lắp bắp, ta biết cũng không nhiều, thế nhưng cửu giới có loại sinh linh này, mỗi một lần xuất hiện đều phải chết rất nhiều người. Đạo Lăng giật mình, cửu giới dĩ nhiên cũng có lông đỏ quái vật, lẽ nào đây là một chủng tộc mạnh mẽ không thành? Mỗi lần xuất hiện đều ở một ít nguyên thủy cổ khoáng bên trong, sẽ chết rất nhiều người, đại nhân vật ra tay đều rất khó đánh giết đi. Ngươi vừa nãy giết chết cái kia, khẳng định là tuổi nhỏ, có người đánh ra một câu nói, để Đạo Lăng thất sắc. Nguyên thủy cổ khoáng địa thư trên có như vậy ghi chép, Nguyên thủy cổ khoáng cực đoan khủng bố, bởi vì loại này cổ khoáng bắt nguồn từ khai thiên niên đại. Nội bộ cất giấu vô tận thần vật địa thư bên trong mơ hồ ghi chép. Nguyên thủy cổ khoáng bên trong phi thường hung hiểm, phàm là tiến vào, rất khó có thể sống sót mà đi ra ngoài. Cửu giới dĩ nhiên có nguyên thủy cổ khoáng, đạo lang hít sâu một cái. Trong mắt có kinh sắc, đó là một cái ra sao thiên địa mà ngay vào lúc này. Đạo lăng tê cả da đầu, hắn nghe được bốn phía hoang truyền ra thê thảm tiếng hét thảm, hắn nhìn xuống đi qua. Nhìn thấy một vùng thiên địa nhuốm máu, đây là ngọn lửa chiến tranh đang thiêu đốt. Một chút nhìn theo lít nha lít nhít sinh vật lông đỏ từ dưới lòng đất bò ra ngoài. Ở trong này gào thét, muốn vỡ trời toàn trường đại loạn, kêu cha gọi mẹ, chết rồi, rất nhiều người đều đang bị sinh vật lông đỏ truy sát. Giữa trường rất nhanh dòng máu sông dài, tại sao có thể có nhiều như vậy? Đạo lăng thất sắc, hắn đều cảm giác được một loại ý lạnh, bởi vì lông đỏ quái vật quá nhiều, nằm ngoài dự đoán của hắn. Húng, đếm không hết sinh vật lông đỏ giống to, từng cái tinh lực ngập trời, nhuộm đỏ vòm trời, chúng nó ở đây phát điên, thật giống muốn đem trời cho xé ra. Đạo lăng nhanh cứu ta. Ngay lúc này, một tiếng thống khổ, tiếng gào thét nổ vang. Đây là một cái ăn mặc da thú y gánh lang nha bổng người đang gầm thét phi thường khốc liệt, cả người đều là huyết, đều muốn chia năm xẻ bảy. Đạo lăng mau tới, lại là rít lên một tiếng xuất hiện. Giả bác quân cả người bảo quang ngút trời, mặc trên người đeo mười mấy kiện bảo vật, nhưng là phi thường thảm, rất nhiều bảo vật đều bị đánh cho tàn phế. Mau tới, ta không xong rồi, âm dương quỷ tham dĩ nhiên cũng ở nơi đây. Trên đỉnh đầu lơ lửng một cái âm dương bảo đồ bị sinh vật lông đỏ kích chia năm xẻ bảy. A-di-đà-phật, tiểu hòa thượng cũng ở nơi đây. Phật môn kim thân đều phải bị đánh đổ, muốn chết. Đạo lăng giận dữ, toàn bộ mái tóc múa tung, như là một đạo tia chớp màu vàng óng nhằm phía chiến trường, thả ra khủng bố sát khí. Chiến tranh đến được rất nhanh, một cái thanh niên mặc áo đen đi tới giữa trường, tự lẩm bẩm mani, hết chương.